Chương 206 Kiếm lệnh. Đường Thiên đáng thương chẳng còn chút sức lực đâu mà trả thù Lăng Húc. Gã nằm liệt giường suốt 3 ngày mới khá hơn nổi. Điều này khiến gã hiểu rõ, với chân lực hiện tại của gã, nếu dùng Hỏa Liêm Quỷ Trảo liên tục không hạn chế, thân thể sẽ không chịu đựng nổi. Lúc này gã mới nhớ ra, thân hình Quỷ Trảo nhìn thì gầy gò ốm yếu, nhưng ẩn chứa lực lượng kinh người. Khi Đường Thiên đứng dậy khỏi giường, bước khỏi phòng, nhìn kiếm thôn bừa bãi hoang tàn, không khỏi lặng đi. Phía sau thôn trống trải hiu quạnh, khiến cả kiếm thôn bao phủ trong một bầu không khí bi thương. Đã 3 ngày sau trận chiến kinh tâm động phách, nhưng với kiếm thôn điều này không có nghĩa là đã kết thúc. Rất nhiều cửa nhà treo lụa đen. Đường Thiên hiểu ngôi nhà này là có người thân đã ra đi. Gương mặt ai nấy đều lưu lại vẻ đau thương, nhưng lúc này mọi người không có thời gian để đau thương, chỉ có thể ra sức làm việc. Nhiều nơi trên bức tường bảo hộ kiếm thôn đã sụp đổ, các thôn dân cần nhanh chóng gia cố tường đất, lấy nó làm chỗ dựa khi thạch sa thú tới. Khi Đường Thiên tìm thấy Tạ Thanh, hắn đang ở trần, miệng khiêng một khối gỗ lớn không ngừng dầm tường đất. Đường Thiên tới khiến cho thôn dân sao động, lập tức có người tới báo cáo với Tạ Thanh. Tạ Thanh vội vàng nhảy xuống, hơi ngạc nhiên hỏi: "Đại nhân, sao ngài lại tới đây? Nơi này rất hỗn loạn." "Khụ, ta không phải là đại nhân gì cả, cứ gọi ta là A Thiên thôi." Đường Thiên hơi ngại ngùng, gã hiếu kỳ hỏi: "Các ngươi xây tường đất để chống lại thạch sa thú à?" "Không phải." Tạ Thanh cười khổ: "Bình thường thạch sa thú gần như không bao giờ tấn công thôn, bọn chúng rất ngốc nghếch, tường đất chỉ để phòng ngừa một số giả thú." "Vậy lần này thì sao?" Đường Thiên ngạc nhiên hỏi lại. "Là do con thạch sa thú vương kia." Mặt Tạ Thanh lộ ra vẻ mệt mỏi, giọng nói cũng đầy lo lắng. "Thạch sa thú vương rất hiếm thấy, không ngờ nơi này lại có một con. Không có thú vương, thạch sa thú chỉ là một đám thú ngu ngốc. Nhưng nếu có thú vương vậy thì rất nguy hiểm. Có điều cũng may đại nhân ra tay, bằng không lần này chắc thôn lành ít dữ nhiều rồi." "Ha ha, tiện tay thôi, không cần lo lắng." Đường Thiên hai tay chống nạnh cười ha hả, miệng khiêm tốn nhưng mặt chẳng giấu nổi vẻ đắc ý. Tạ Thanh vỗ trán: "Đúng rồi, mời đại nhân theo tôi." Tạ Thanh dẫn Đường Thiên tới một nhà kho, mở kho ra cảm kích nói: "Những ô nha kim này đều được thanh lý từ lần trước, đây đều là chiến lợi phẩm của đại nhân. Thôn quá nghèo nàn, không có gì để cảm ơn đại nhân, thật là xin lỗi." Tạ Thanh nói tới đây khuôn mặt đã đỏ bừng. Mỗi lần ra tay của võ giả cấp thiên lộ có giá ít nhất là 10 vạn tinh tệ, đây là giá thị trường. Đường Thiên vốn không định thu thù lao, hơn nữa gã cũng nhận ra kiếm thôn này đã cực kỳ nghèo đói, phòng ốc nơi này đều nhỏ bé rách nát. Ánh mắt gã hạ xuống một đống kim loại trong kho, hỏi với giọng hứng thú: "Đây là ô nha kim." Ô nha kim là một loạt những viên kim loại lớn nhỏ bất đồng, có màu xám tro, lốm đốm vàng, cầm trên tay vô cùng nhẹ nhàng. Thứ kim loại này nhẹ thật. Tạ Thanh nhìn thần sắc Đường Thiên, biết gã lần đầu tiếp xúc với ô nha kim, bèn cười giới thiệu: "Ừ, người bản địa chúng tôi vốn không dùng tới ô nha kim làm gì, chỉ để bán cho thương nhân thôi. Nghe nói thợ máy rất thích chúng. Chúng tôi thường dùng nó để đổi lấy lương thực. Chất lượng đống ô nha kim này không tồi. Nếu đại nhân có bằng hữu là thợ máy có thể dùng thử xem, nếu đem bán cũng không đáng mấy tiền." Thợ máy? Suy nghĩ đầu tiên của Đường Thiên chính là tái lôi. Gã gật gật đầu thoải mái: "Vừa hay ta có một bằng hữu là thợ máy, vậy thì ta lấy hết nhé." "Vốn là chiến lợi phẩm của đại nhân mà." Tạ Thanh trả lời: "Thật xin." "Ha ha, không cần để ý." Đường Thiên đột nhiên tò mò hỏi: "Sao các ngươi không dọn tới nơi khác? Ta thấy địa thế nơi này bằng phẳng, không tiện phòng thủ, hình như cũng không nằm trên con đường giao thông quan trọng. Sao các ngươi không chuyển tới sau núi? Ta thấy ngọn núi đó có địa thế hiểm trở, dễ thủ khó công." Tạ Thanh thở dài một tiếng: "Cái này nói ra thì dài lắm. Gia tộc họ Tạ chúng tôi là người trong kiếm." "Người trong kiếm?" Đường Thiên ngây người, lần đầu tiên gã nghe thấy cách gọi này. Tạ Thanh cười khổ: "Cũng có liên quan tới sau núi mà đại nhân đề cập tới. Ngọn núi này hiểm trở lắm sao?" Đường Thiên kinh ngạc: "Ngọn núi này đơn độc cao ngất, vô cùng hiểm trở, như là một thanh kiếm chĩa thẳng lên trời." "Vâng." Tạ Thanh giải thích: "Ngọn núi này tên là Thạch Kiếm Phong. Tổ tiên vẫn lưu truyền dưới ngọn núi này trấn áp một thanh kiếm lai lịch rất lớn, mà gia tộc họ Tạ chúng tôi là người trông giữ thanh bảo kiếm này." "Xem ra rất lợi hại." Đường Thiên nghe vậy hai mắt sáng bừng. Gương mặt Tạ Thanh cười khổ, bất đắc dĩ trả lời: "Nhưng thực tế chưa từng có ai thấy có bảo kiếm gì. Tôi từng lên núi tìm bảo kiếm, đào sâu 3 thước cũng không có chút dấu vết gì. Tổ tiên cũng không có ai từng thấy bảo kiếm. Trong thôn cũng nghi ngờ truyền thuyết này lưu lại rốt cuộc là thật hay giả." "Hả? Chả lẽ vì vậy mà các ngươi không đi?" Đường Thiên không nhịn được nói. Tạ Thanh lại càng cười khổ, rõ ràng là chấp nhận. Nhưng ngay lúc này, đột nhiên một thôn dân lão đảo xông vào: "Thanh đại ca, không hay rồi, không hay rồi." Có chuyện gì? Ánh mắt Tạ Thanh đột nhiên sắc bén như kiếm. Thạch Sa Thú lại tới nữa à? Không, không phải. Thôn Danh chạy quá gấp, thở hổn hển không ra hơi, nói dứt khoát đứt quãng. Kiếm lệnh, Thanh đại ca, huynh xem cái kiếm lệnh này. Kiếm lệnh, ánh mắt Tạ Thanh nghiêm nghị hẳn. Một tấm thẻ hình thanh kiếm màu bạc, trên có viết một chữ Quách. Quách thị kiếm lệnh. Tạ Thanh biến sắc, thì thào tự nói, ai lại chọc gã Ôn Thần Quách Đông? Hắn truyền chân lực vào kiếm lệnh, một luồng hào quang bay ra từ kiếm lệnh, trong hào quang là một cỗ xe bạc quý giá, một thiếu niên tóc bạc và một gã lôi thôi đứng sóng vai trước xe. Tạ Thanh và Thôn Danh đều biến sắc, ánh mắt hai người bất giác chuyển về phía Đường Thiên. Ồ, đây là ta và Tiểu Hút Hút à? Đường Thiên chỉ vào cỗ xe bạc và người trong chùm sáng, hai mắt đầy vẻ vui mừng. Song ngay lúc này, một giọng nói hung hãn mang đầy sát khí vang vọng từ trong kiếm lệnh ra. Thấy xe, thấy người, lập tức bẩm báo, kẻ dám che giấu, cả thôn liên lụy, gà chó không tha. Thôn Danh sắc mặt trắng bệch, gương mặt Tạ Thanh cũng lộ ra vẻ hoảng sợ. Ánh sáng trên kiếm lệnh tiêu tán, rơi xuống hai tay Tạ Thanh. Đường Thiên vốn còn đang hiếu kỳ, nghe câu này lông mày nhíu lại mất hứng. Gã này là ai? Khẩu khí thật lớn. Hỏa Nha Đao Phủ, chủ nhân của Quách thị kiếm thôn, Quách Đông. Sắc mặt của Tạ Thanh dần khôi phục lại bình tĩnh, nhưng sâu trong con ngươi vẫn lưu lại vẻ sợ hãi. Đường Thiên sắc mặt mờ mịt, chưa từng nghe nói. Quách Đông thành danh rất sớm, từ khoảng 10 năm trước hắn đã thành võ giả cấp thiên lộ. Tạ Thanh cắn môi, mà 7 năm trước hắn tiến vào hạng dưới 10,000 tên trên bảng thiên lộ. Từ đó về sau hắn chưa từng rời khỏi bảng thiên lộ. Xếp hạng hiện tại của hắn là 9928 thiên lộ bảng. Đường Thiên hai mắt bừng sáng, vô cùng hiếu kỳ. Đó là cái gì? Bảng xếp hạng cao thủ à? Tạ Thanh nhìn sắc mặt Đường Thiên không như giả bộ, trong lòng lấy làm lạ. Thực lực đại nhân cường đại như vậy, sao chút kiến thức thông thường cũng không biết? Hắn vẫn kiên nhẫn giải thích. Đúng vậy, thiên lộ bảng là bảng xếp hạng có uy quyền nhất hiện giờ, nhưng chỉ võ giả cấp thiên lộ mới được đề danh trên bảng. Thiên lộ bảng do hai chòm sao lớn Tiên Vương và Tiên Hậu liên thủ tạo ra. Bọn họ thông qua tiên võ quán trải rộng khắp thiên lộ để thu thập tin tức, căn cứ cảnh giới, võ kỹ, chiến tích để định ra bảng xếp hạng. Ô ô ô, mau xem có ta không? Đường Thiên nghe có đồ chơi hay vậy lập tức hứng thú. Đại nhân cứ tới tiên võ quán mua một tờ báo tiên võ sẽ biết. Tạ Thanh giới thiệu, trên đó có rất nhiều tin tức về thiên lộ, cao thủ nào đột nhiên xuất hiện, thiên tài của thế gia nào đó gần đây làm chuyện lớn gì, trên đó đều có giới thiệu. Nếu đại nhân muốn hiểu thêm về thiên lộ, báo tiên võ là lựa chọn không tồi. Tiên võ quán ở đâu? Trong lòng Đường Thiên ngứa ngáy, gần đây thực lực của gã gia tăng, đã bước chân vào cấp thiên lộ, vậy chẳng phải tên tuổi của mình sẽ xuất hiện trước toàn bộ thế giới, vậy thật là sung sướng biết bao. Còn về Quách Đông, à hắn là ai? Trẻ nít xếp hạng gần vạn cũng dám kiêu ngạo như vậy, hừ. Tạ Thanh lắc đầu. Thôn chúng tôi quá vắng vẻ, không có tiên võ quán. Nếu đại nhân muốn mua báo tiên võ, cần tới thành phố lớn. Đã lâu rồi tôi không chú ý tới chuyện này. Tạ Thanh thầm thở dài trong lòng. Trước kia hắn còn tràn ngập ý chí chiến đấu, dạ tâm bừng bừng. Song sự thật khiến hắn hiểu, hắn chỉ là một người bình thường tới mức không thể bình thường hơn, cách xa thiên tài cả vạn dặm. Thiên lộ bảng, đó là chiến trường của thiên tài, liên quan quái gì tới mình? Mình chỉ là một thằng nhóc nghèo nàn trong một kiếm thôn ở thâm sơn cùng cốc thôi. Chỉ có người như đại nhân mới có thể liên quan tới báo tiên võ. Trong lòng Tạ Thanh vô cùng hâm mộ. Đường Thiên nghe Tạ Thanh nói vậy trong lòng mất mát, đột nhiên suy nghĩ xoay chuyển. Chẳng phải có thẻ quang minh à, không khéo trong đó có bán. Trong cửa hàng của thẻ quang minh bán đủ các thứ kỳ quái khiến Đường Thiên vô cùng ấn tượng. Nghĩ lại thấy không sai, Đường Thiên vội tạm biệt Tạ Thanh về phòng mình, lập tức truyền chân lực vào thẻ quang minh. Đã lâu lắm rồi gã không để ý tới thẻ quang minh, không tu luyện thì chiến đấu. Chuyện võ hội quang minh gì gì đó gã đã sớm vứt ra khỏi đầu. Trong thẻ quang minh còn không ít điểm cống hiến. Mỗi tháng gã đều có một lượng điểm nhất định, tới giờ cũng là một con số không nhỏ. Có điều lúc này cũng bất chấp mọi chuyện, vội vàng tìm xem có bán báo tiên võ không. Thật không ngờ người bán không ít, hơn nữa giá cả khá rẻ. Đường Thiên không nói một lời lập tức mua tờ gần nhất. Võ giả của võ hội quang minh thường xuyên ở những nơi rừng rú hoang vắng, chẳng thể nào mua được báo tiên võ. Mà thẻ quang minh truyền tống mặc dù đắt một chút, nhưng với những kẻ giàu có lại chẳng hề đáng kể. Đường Thiên chỉ là một kẻ nghèo kiết xác, song lúc này báo tiên võ lại thu hút gã hơn. Rất nhanh chóng, một tấm thẻ có vẻ chòm sao Tiên Vương và chòm sao Tiên Hậu màu xanh da trời xuất hiện trong thẻ quang minh của Đường Thiên. Tấm thẻ màu xanh da trời vô cùng mỹ lệ. Đường Thiên không chờ nổi, truyền chân lực vào trong thẻ. Mình xếp hạng thứ bao nhiêu đây? Thật là khiến cho người ta tò mò.